Vũ Động Càn Khôn, chương 1210, Ma Hoàng Tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lâm Động nhìn Châu Thông, đồng tử lập tức co nhỏ lại, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Đằng sau hắc bào không phải cơ thể có đủ máu thịt mà đó là một bộ xương đen. Lâm Động nhìn thấy trên đó là chẳng chịt những đường vân đen, đám ma văn này quấn quanh xương Châu Thông giống như ký sinh ở đó, không thể trừ bỏ. Bên trong bộ xương vẫn nhìn thấy nội tạng đang hoạt động. Chỉ là số nội tạng này có màu đen, hiển nhiên đã bị ma khí xâm thực đến cực điểm. Điều khiến Lâm Động chấn kinh nhất đó là ở ngực Châu Thông, một quả tim màu đen đang đập với tốc độ rất chậm. Từ nó tỏa ra thứ khí tức tà ác vô tận. Không ai có thể ngờ, bên dưới một cái đầu hoàn chỉnh lại là một cảnh tượng kinh hoàng thế này. Bên trong cơ thể quỷ dị này vẫn có những đường kinh mạch đan xen nhau, bên trong kinh mạch là những đường ngân quang, là sức mạnh của không gian tổ phù. Cả thân thể Châu Thông cũng chỉ có những kinh mạch này là chưa bị ma khí xâm thực. Có lẽ đây là lý do mà hắn vẫn dùng được sức mạnh của không gian tổ phù. Ma văn màu đen đan xen trong cơ thể Châu Thông dường như hình thành nên một bộ ma tỏa, chính bộ ma tỏa này đã hại Châu Thông thành ra thế này. Đó là Ma Hoàng Tỏa, Nham kêu lên linh ngạc. Ma Hoàng Tỏa, đó là cái gì? Lâm Động chau mày vội hỏi. Ở thời viễn cổ, đó là thủ đoạn tàn khốc mà dị ma hoàng đấu không phân cao thấp với chủ nhân tạo ra. Thứ đó chỉ cần cho lên người là sẽ dần bị xâm thực tâm trí, hơn nữa nguyên thần cũng bị phong tỏa trong cơ thể, mãi mãi không thể thoát thân. Thậm chí cường giả luân hồi cũng không thể. Thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn, phải xẻo hết thịt đi, dùng ma khí xâm thực lục phủ ngũ tạng vài chục năm để lấy ma thể làm khóa, đoạn tuyệt sinh cơ. Nham vẻ mặt nặng nề. Ma Hoàng Tỏa tuy không còn hoàn chỉnh như thời viễn cổ nhưng tuyệt đối không phải dị ma vương bình thường có thể tạo ra. Xem ra nguyên môn quả thực đã câu kết với ma ngục. Lũ súc sinh, Lâm Động nghe thế thì nộ hỏa xung thiên, chẳng trách mà vừa rồi Châu Thông dùng chút lý trí cuối cùng để xin được chết, hẳn là hắn không thể chịu đựng nổi sự giày vò đó nữa rồi. Nham, giờ Châu Thông sư huynh còn cứu được không? Phàm ai bị chúng Ma Hoàng Tỏa thì chỉ có chết, thậm chí không thể vào được luân hồi. Có điều... Nham ngừng một chút rồi nói tiếp, có điều Châu Thông thì hơi khác, hắn có không gian tổ phù, nguyên thần có lẽ được tổ phù bảo vệ, không bị ma khí xâm thực triệt để. Nếu hủy ma thể đi thì chưa biết chừng sẽ cứu được nguyên thần của hắn. Hủy ma thể, ánh mắt Lâm Động lóe sáng, vút, khi Lâm Động và Nham nói chuyện, có vẻ lâu nhưng thật ra trong lòng chớp mắt đã qua, lúc này từ phía sau có tiếng xôn xao vang lên. Châu Thông mặt không chút biểu cảm, một bàn tay đeo găng đen đã có ngân quang lấp lánh, không gian biến dạng, kình phong mạnh mẽ đến cực điểm nhằm thẳng yết hầu của Lâm Động mà lao tới. Quỳnh, lôi quang bạo phát trên tay Lâm Động, hắn lật tay đánh mạnh lên ngân quang, lôi quang chớp chới chặn đứng không gian lực. Xoẹt, thân hình Lâm Động cong lại, xuất hiện phía sau Châu Thông, nguyên lực trào dâng, quyền phong cuồng bạo cùng với vô số đạo long ngâm đánh mạnh lên người Châu Thông. Keng keng keng. Đối mặt với công thế cuồng bạo của Lâm Động, bộ xương đen của Châu Thông bắn tóe ra vô số tia lửa, công kích như vậy mà không hề tạo được chút tổn thương nào cho bộ xương. Binh binh binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Thông nhanh chóng quay người, ngân quang bùng phát, trường phong mạnh mẽ cũng tung ra đánh thẳng về phía Lâm Động. Vô số trường ảnh quyền phong cuồng bạo tung ra, không gian quanh hai người bị chấn động không ngừng vỡ tan. Binh. Lại một cú đánh mạnh mẽ nữa, nguyên lực cuộn trào, cả hai thân ảnh đều thoái lui, nhưng rõ ràng cuộc đối đầu này Lâm Động đã chiếm ưu thế. Dù thế nào thì hai đạo tổ phù cũng mạnh hơn một không gian tổ phù của Châu Thông. Hừ, Thiên Nguyên Tử ở phía xa thấy Châu Thông bị yếu thế thì hừ lạnh, hắc quang lóe lên trong mắt, thân thể Châu Thông run lên rồi đánh một trường xuống mặt đất, một làn sóng năng lượng kỳ lạ nhanh chóng truyền vào đại địa. Mọi người lập tức thấy mặt đất phía dưới trở nên hoang vu với tốc độ kinh người. Đại Hoang Vu Kinh, mấy người Ứng Tiếu Tiếu lập tức kêu lên kinh ngạc, thần sắc có phần phức tạp. Không ngờ Châu Thông bị khống chế mà vẫn thi triển được võ học này. Nếu đã vậy, Châu Thông sư huynh, chúng ta hãy thử xem Đại Hoang Vu Kinh của ai mạnh hơn. Hai tay Lâm Động kết ấn, rồi cũng ấn xuống mặt đất, hô lên một tiếng trầm đục. Đại Hoang Vu Kinh, tốc độ hoang vu của mặt đất càng tăng nhanh, tất cả mọi người có thể thấy khí tức hoang vu lan dần trong mặt đất, chỉ trong mấy giây cả không gian nghìn dặm đã trở thành một vùng hoang vu. Môn võ học bá đạo này khiến không ít người kinh hãi. Hai người trên bầu trời đứng nhìn nhau từ xa, cả hai đều giữ tư thế hai tay chạm đất, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng ai cũng nhận ra trong luồng không khí một dao động cuồng bạo. Thứ cuồng bạo đó điên cuồng nhất là ở dưới đất, ai cũng nhận thấy mặt đất đang rung chuyển, trong phạm vi mấy nghìn dặm sức mạnh của đại địa đang hội tụ về đây, và hai luồng ý niệm đang tranh giành nhau. Ở giữa khoảng đất giữa hai người có cỏ xanh tươi đầy sức sống, nổi bật giữa vùng đất hoang vu.